Book 2 87 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 Quá khứ của động từ cách thức 1 Quá khứ của động từ cách thức phần 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Chúng tôi đã phải tưới hoa. Chúng tôi đã phải tưới hoa. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Chúng tôi đã phải dọn dẹp nhà. Chúng tôi đã phải dọn dẹp nhà. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Chúng tôi đã phải rửa bát. Chúng tôi đã phải rửa bát. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Các bạn đã phải trả hóa đơn chưa? Các bạn đã phải trả hóa đơn chưa? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Các bạn đã phải trả tiền vào cửa chưa? Các bạn đã phải trả tiền vào cửa chưa? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Các bạn đã phải trả tiền phạt chưa? Các bạn đã phải trả tiền phạt chưa? من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Ai đã phải chào tạm biệt? Ai đã phải chào tạm biệt? من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Ai đã phải đi về nhà sớm? Ai đã phải đi về nhà sớm? من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Ai đã phải đi tàu hỏa? Ai đã phải đi tàu hỏa? لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Chúng tôi đã không định ở lâu. Chúng tôi đã không định ở lâu. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Chúng tôi đã không muốn uống gì. Chúng tôi đã không muốn uống gì. لقد أردنا أن لا نزعج. Chúng tôi đã không muốn làm phiền. Chúng tôi đã không muốn làm phiền. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Tôi đã muốn gọi điện thoại. Tôi đã muốn gọi điện thoại. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Tôi đã muốn gọi taxi. Tôi đã muốn gọi taxi. أردت تحديداً أن أذهب إلى البيت. Tôi đã muốn đi về nhà. Tôi đã muốn đi về nhà. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Tôi đã nghĩ rằng bạn đã muốn gọi điện thoại cho vợ của bạn. Tôi đã nghĩ rằng bạn đã muốn gọi điện thoại cho vợ. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Tôi đã nghĩ rằng bạn đã muốn gọi điện thoại cho phòng chỉ dẫn. Tôi đã nghĩ rằng bạn đã muốn gọi điện thoại cho phòng chỉ dẫn. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. Tôi đã nghĩ rằng bạn đã muốn đặt một cái bánh pizza. Tôi đã nghĩ rằng bạn đã muốn đặt một cái bánh pizza.